Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 219. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Minh húp giao điện thoại cho Tần Dược. Tần Dược cũng không khách sáo, lạnh lùng nói, anh làm rơi đồ tại trạm, anh hẳn là phải biết là ai cầm. Qua 10 phút, nếu anh tìm không thấy cũng không gọi điện thoại lại cho tôi. Tôi cũng khỏi cần phải nói. Bảo người kia, đi ra ngoài lái xe nhớ cẩn thận một chút. Đối phương nghe nói như thế, nhưng trong lòng cũng không để bụng. Nếu như không có cách nào tìm bọn họ bồi thường, như vậy chỉ có thể dùng loại phương thức nguyền rủa này để uy hát, y, ế, pê người khác. Chính là tức giận vô năng. Nhưng mà, bị đối phương nguyền rủa như thế, hắn đương nhiên còn muốn cải lại một chút. Vị khách hàng này, 10 phút đồng hồ, khẳng định không giải quyết được chuyện gì. Nếu không, anh đưa ra hóa đơn cho chúng tôi, hoặc là chứng cứ gì đó. Công ty của chúng tôi sẽ tiến hành bồi thường dựa theo tỷ lệ hàng hóa 3 năm lần. Anh đã lãng phí 1 phút đồng hồ. Hy vọng anh không nên hối hận. Phải biết nối giáo cho giặc cũng là chuyện ác. Lạch cạch, Tần Dược cúp điện thoại. Nhìn thời gian, 9 phút đồng hồ. Được rồi, Tần Đại Sư. Mà lúc này, Tần Dược kết động đảo thiên bí điển. Phế liệu Ngọc Thạch đã qua tay của Tần Dược. Hắn muốn truy tìm là chuyện vô cùng dễ dàng. Người đều có thể tính toán. Một thứ đồ đương nhiên cũng có thể tính rồi. Tất cả đều chạy không khỏi thiên đạo. Hình ảnh không ngừng lấp lóe ở trong đầu Tần Dược. Nửa tháng trước, bưu kiện này đã được gửi qua bưu điện. Bưu kiện gửi đến Trần Châu, qua đường tắt Hồ Thành. Bởi vì là phế liệu, vô cùng nhỏ, nhưng mà bên trong có viết Ngọc Thạch. Một người đàn ông đã trực tiếp thuận tay cầm đi trong lúc phân hàng. Giờ phút này, Tần Dược thấy rõ ràng thân ảnh của đối phương. Về phần tiếp theo, thấy được tên của người này, Khang Giai Long, người của Hồ Thành, nửa tháng trước, lợi dụng chức vụ của mình, lấy đi một phần chuyển phát nhanh đến Trần Châu, ở trong chứa phỉ thúy, giá trị hơn chục ngàn. 17 ngày trước, lợi dụng chức vụ lấy đi một phần chuyển phát nhanh từ Thanh Thành đến Ma Đô. Một kim tiểu Phật 18K, giá trị 3.000. 22 ngày trước đó, lợi dụng chức vụ, 30 ngày trước, Khang Giai Long này quả thực là phách lối. Không chỉ như thế, Tần Dược cũng tra ra được tên của người phụ trách vừa rồi. Vương Nghị là anh rể của Khang Giai Long này. Trạm này đều là Vương Nghị mở. Em vợ hắn làm việc, cho dù lấy đi chút gì, trong lòng của hắn có cảm thấy chán ghét nhưng cũng sẽ không nói cái gì. Nếu như sự việc đã bại lộ, hắn sẽ để cho Khang Giai Long trả lại. Nếu mà không có hóa đơn giống như Tần Dược, hoặc là không có giá cả tiêu chuẩn thì trên cơ bản sẽ cãi cọ để người mất bồi thường, hoặc là định giá rất thấp cho đối phương. Sau khi bồi thường thì mình cũng có thể kiếm lời. Thậm chí hắn còn hùn vốn với Khang Giai Long, sau đó cùng nhau chia chác, nối giáo cho giặc. 9 phút chớp mắt đã trôi qua. Đại sư, đã đến giờ. Tần Dược gật đầu. Khang Giai Long này lợi dụng chức vụ, trong vòng 2 năm đã lấy đi 123 phần bưu kiện. Đây có thể xem như là tiểu ác. Khấu trừ 123 tính toán, 12.300 ngày tuổi thọ, cũng chính là 33 năm. Tần Dược không chút khách sáo, trực tiếp tước đoạt. Mà lúc này, Khang Giai Long đang lái xe điện đi phân phối hàng. Hắn vừa nhìn đồ vật trong tay vừa bày ra vẻ ghét bỏ. Đều là một số đồ ngủ, công cụ nhà bếp, còn có khăn giấy, vừa lớn vừa nặng. Hắn sắp xếp với vẻ khó chịu. Sau đó lái xe, tiếp tục tiến về trạm kế tiếp. Hắn mới ra khỏi tiểu khu, trực tiếp đi ngược chiều, muốn đi tắt đến một điểm dừng của tiểu khu khác. Ngay lúc này, một chiếc xe vận tải lớn bay thẳng mà đến. Oanh, lần này, cứ thế mà đụng bay Khang Giai Long. Hàng chuyển phát nhanh trên xe rơi lả tả trên đất. Bên trong cửa hàng thần toán, Bên trong tin nhắn riêng trên Weibo của Tần Dược, em gái bị mất bao hàng thấy Tần Dược đáp lại, thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên. Tần đại sư đáp lại tôi rồi. Thật sự xin lỗi, Thủy Hữu, tôi đã gọi điện thoại cho Trạng mà cô mất hàng rồi. Quá làm phiền anh rồi. Tôi cảm thấy là do tôi không may. Cô gái này lại nhanh chóng đánh chữ, nhưng mà có thể được Tần đại sư nhắn tin, tôi lại cảm thấy mình may mắn. Ha ha ha, cô gái này vô cùng vui vẻ. Tần Dược cũng bật cười. Sau đó đánh chữ, kiện hàng mà cô bị mất là bị lấy trộm. Người nào trộm, có phải là bọn hắn biển thủ hay không? Quả thực quá ghê tởm. Sao có thể như vậy được chứ? Tôi đã nói rồi mà. Tôi mua chuyển phát nhanh. Nếu như là đồ đắt tiền thì kiện hàng sẽ luôn không cẩn thận bị một cái lỗ hổng. Dường như muốn nhìn một chút xem bên trong là cái gì. Bọn họ có phải là cố ý hay không? Loại chuyện này đúng là không ít. Đừng nhìn Khang Giai Long kia, trộm mấy thứ đồ đều rất nhỏ, nhưng mà thứ bị mất lại bởi vì không có hóa đơn nên sẽ không bị bồi thường. Đồ vật lại rất quý giá, hơn 100 lần, giá trị hơn 300.000. Nếu như quy vào tội trộm cướp, căn cứ theo pháp luật thì con số này đã thuộc về số tiền đặc biệt to lớn. Ít nhất cũng bị phạt tù có thời hạn từ 10 năm trở lên. Nhưng mà, đối với Tần Dược mà nói lại quá chậm, thiên đạo tự có định luật. Tần Dược trực tiếp tước đoạt, cho nên hắn cũng an ủi nữ sinh này, cách chương.